Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, 907, chương 907 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Nhưng Ôn Nhã đối ký chủ loại này lời nói bất quá là vào tai này ra tai kia, mới sẽ không đem ký chủ nói đặt ở trong lòng, bởi vì loại sự tình này quá nhiều lần. Trợ lý không dùng được bao lâu liền đem sau lưng người tra xét cái rõ ràng. Minh Ca mang theo này đó tư liệu đi cục cảnh sát, Ôn Nhã tuy rằng cắn dược, nhưng nàng là bị những người đó cố ý thiết cục, cũng coi như là cái người bị hại, lại hoa điểm tiền tìm điểm quan hệ. Ở cục cảnh sát ngồi xổm 2 ngày Ôn Nhã mới bị phóng ra, Ôn Nhã ở ngồi xổm ở cục cảnh sát quả thực đều mau hỏng mất, nàng nơi nào trụ quá loại địa phương này a? Hơn nữa bởi vì là câu lưu, cùng rất nhiều KTV đồng kỳ bị chảo những cái đó kỹ tử a cùng với các lộ nhân sĩ nhốt ở cùng cái phòng giam, này những nữ nhân từng cái khẩu ra thô tục bất kham dơ bẩn, còn các loại châm chọc xô đẩy nàng, thậm chí có còn dùng móng tay chảo nàng ngực. Nàng đánh không lại này đó nữ nhân, ồn ào đi, trông coi nhân viên lại đây lưu một vòng. Nàng nói không nên lời là ai chảo nàng, trông coi nhân viên chỉ đương nàng vô cớ gây rối. Âm dương quái khí đem nàng răn dậy một đốn, 2 ngày này thời gian. Ôn Nhã cảm thấy chính mình giống như là vào địa ngục giống nhau, vừa lên xe. Ôn Nhã liền đem tức giận toàn bộ phát tiết ở Minh Ca trên người. Ngươi làm gì đi ngươi? Vì cái gì không còn sớm điểm đem ta làm ra đi? Bên trong đó là người ngốc địa phương sao? Ngươi nên không phải là bởi vì sự tình lần trước còn ở oán hận ta cho nên trả thù ta đi. Ngươi thật đúng là ta thân tỷ tỷ a ngươi. Ta không có bản lĩnh phải nhậm ngươi sâu xé khi dễ sao? Ngươi còn có hay không điểm thân tình quan niệm? Hiện tại mới ra tới đưa người tốt. Có bản lĩnh ngươi cả đời cũng đừng tới a ngươi, trừ bỏ ta cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vừa lúc hợp ngươi điểm tâm ý, Minh Ca chờ nàng nói xong mới kêu. Dừng xe, xe chậm rãi ngừng ở ven đường, Minh Ca đầu cũng không chuyển đối Ôn Nhã nói. Cút đi, nàng này ngữ khí lạnh băng, mặt vô biểu tình, vốn chính là cái thượng vị già. Ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi Minh Ca hiện giờ khí thế một khai, nháy mắt giống như nữ vương giống nhau. Ôn Nhã bị này khí thế hù liền lời nói đều không nói ra, ngay cả phía trước lái xe tài xế tựa hồ cũng bị Minh Ca lời này cấp dọa choáng váng. Đôi tay khẩn trương nắm tay lái, đôi mắt cũng không dám dư thừa chớp một chút, mặt đỏ lên. Ôn Nhã hồi lâu mới tìm về chính mình lý trí. Nàng không có xuống xe, mà là dậm dậm chân trừng mắt Minh Ca. Dựa vào cái gì ta xuống xe? Này xe lại không phải ngươi một người. Ba mẹ kiếm tiền ta cũng có một phần. Này xe ta cũng có một phần. Minh Ca nghe vậy liếc xéo mắt Ôn Nhã. Này ánh mắt, chẳng sợ chỉ là bình bình tĩnh tĩnh, nhưng dừng ở Ôn Nhã trên người, chỉ làm Ôn Nhã cảm thấy chính mình cái này tỉ tỉ là ở khinh bỉ trào phúng nàng. Dựa vào cái gì khinh bỉ nàng? Nếu không phải cha mẹ thân bất công, tổng đem tốt cấp tỉ tỉ, nàng cái này đương muội muội lại như thế nào sẽ như vậy vô năng? Ôn Nhã nghĩ đến chính mình vẫn luôn không bị cha mẹ thân coi trọng sự tình, hốc mắt lập tức liền đỏ. Nàng ngạnh cổ trừng mắt Minh Ca. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể kế thừa cha mẹ gia nghiệp liền ghê gớm. Ngươi bất quá là ba mẹ bồi dưỡng một cái máy móc mà thôi. Ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo? Ta liền tính là máy móc, ta cũng sẽ chính mình kiếm tiền mua xe, mua quần áo, mua đồ trang điểm. Ngươi đâu? Ngươi sẽ cái gì? Mỗi ngày trừ bỏ cùng những cái đó dã nam nhân hỗn chính là các loại nháo sự. Chính ngươi lại có cái gì hảo tự đến? Cùng ngươi nói chuyện này công phu cùng với lãng phí ta mấy cái trăm triệu. Ngươi là chính mình lăn xuống xe, vẫn là ngoan ngoãn câm miệng cái gì đều không nói? Ôn Minh ca, ngươi khinh người quá đáng. Ta muốn nói cho ba mẹ ngươi khi dễ ta. Ngươi chính là cái nhất sẽ ngụy trang nhất dối trá nữ nhân. Ngươi đâu? Trừ bỏ cáo trạng vẫn là cáo trạng. Ngươi có thể có điểm tiền đồ sao? Hảo, ta không nghĩ đem thời gian lãng phí ở cùng ngươi loại người này vô nghĩa thượng. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi là ngoan ngoãn câm miệng đi nhờ ta xe. Vẫn là chính mình cút đi. Ôn Nhã khí cực phản cười. Ta càng không như ngươi nguyện. Ta chính là muốn ngồi xe thượng. Ta chính là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Minh ca không hề phản ứng Ôn Nhã. Nàng đối phía trước tài xế nói. Tiểu Trương, thỉnh nhị tiểu thư xuống xe. Loại này việc nhà. Tài xế Tiểu Trương rất tưởng làm chính mình biến thành rùa đen rút đầu. Tốt nhất trở thành một cái sẽ không bị chú ý tới trong suốt người. Nhưng cố tình chính là như vậy không khéo. Không nghĩ tới Tổng Giám Đốc Đại Tiểu Thư thế nhưng có thể nhớ rõ tên của mình. Tài xế Tiểu Trương ngoài ý muốn rất nhiều lại cảm thấy cực kỳ thấp thỏm a. Hắn đương nhiên không nghĩ nhúng tay. Chính là hắn ăn chính là đại tiểu thư bát cơm. Cho nên rối rắm một lát sau, hắn liền đứng dậy ra điều khiển cửa xe. Thế Ôn Nhã mở ra cửa xe vẻ mặt cung kính nói. Nhị tiểu thư, thỉnh ngài xuống xe. Chính mình tỉ tỉ khinh thường nàng bẩn thỉu nàng đảo cũng thế. Liền này những bọn hạ nhân đều là loại này mắt chó xem người thấp tư thế. Ôn Nhã tức giận đến hàm răng cắn đến kẽo kẹt chi vang. Hít sâu một hơi giận chừng ở Tiểu Trương. Ngươi cái thứ gì dám đối với ta như vậy nói chuyện. Tiểu tâm ta làm ta ba mẹ đem ngươi cấp xào. Dẫm cao bò thấp chó săn. Ngươi cho rằng nịnh bợ thượng tỷ tỷ của ta chính là vạn năng sao. Cũng không nhìn xem chính ngươi cái gì đức hạnh. Ôn Nhã như vậy nói không lựa lời nói chuyện. Làm Tiểu Trương sắc mặt xấu hổ rất nhiều. Đáy lòng vô cùng tức giận. Vị này nhị tiểu thư lớn lên giống như búp bê Tây Dương giống nhau. Đối ai đều là một bộ cười thiên chân sán lạn bộ dáng. Hắn lúc trước đối vị này nhị tiểu thư nếu còn có vài phần áy náy nói. Này một chút liền hận không thể thân thủ đem người từ trong xe túm ra tới. Minh ca dương mắt đối. Tiểu Trương nói. Ngươi thối lui, Tiểu Trương không rõ nguyên do nhưng theo bản năng thối lui một bước. Minh ca nâng lên chính mình xuyên giày cao gót chân đá vào Ôn Nhã bối thượng. Trực tiếp đem người một cái chó ăn cứt đá xuống xe, Tiểu Trương lập tức đem cửa xe đóng thượng. Minh ca đem cửa kính chậm rãi kéo xuống. Đối với bên ngoài đứng dậy chiều cửa xe lại đá Ôn Nhã nhàn nhạt nói. Ngươi như vậy không ra giáo, thật là làm ta thất vọng, ký chủ chưa từng có đôi Ôn Nhã nói qua nói như vậy. Thậm chí còn sợ đả kích đến Ôn Nhã lòng tự trọng. Ký chủ mỗi lần cùng Ôn Nhã đối thoại đều là châm trước lại châm trước. Nhưng kia thì thế nào, tới rồi cuối cùng, Ôn Nhã vẻ mặt bị thương ủy khuất giúp vào ký chủ vị hôn phu Lê Thành trong lòng ngực đối ký chủ nói. Tỷ tỷ. Ngươi như thế nào sẽ là cái dạng này ngươi? Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự? Ngươi thật là làm ta thất vọng khổ sở. Minh ca không phải ký chủ. Cũng không phải cái sẽ thương hương tiếc ngọc nam nhân. Nàng đối trước mắt cái này nữ hài không có nửa điểm thương hại hoặc là dối rắm. Như vậy cái bạch nhãn lang. Hiện tại không lăn lộn nàng. Chẳng lẽ còn phải đợi nàng ngày sau cắn ngược lại một cái sao? Ôn Nhã một đôi mắt run run trừng mắt. Trong xe Minh ca lời này thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng tựa như là mau cục đá giống nhau đánh vào Ôn Nhã trong lòng, cái này tỷ tỷ vẫn luôn là nghĩ. Như vậy nàng, đối nàng như vậy hảo đều là ngụy trang đi. Trang lâu như vậy, hiện tại mới lộ ra gương mặt thật. Nguyên lai nàng ở chính mình tỷ tỷ đáy lòng vẫn luôn là cái dạng này địa vị. Mất công nàng chính mình còn vẫn luôn đem cái này tỉ tỉ coi như tấm gương. Coi như kiêu ngạo, nguyên lai đều là nàng chính mình một bên tình nguyện a. Hết chương.